Chương 699, Ngốc Thiếu Trò Chơi, bắt đầu. Chương 699, Ngốc Thiếu Trò Chơi, bắt đầu 5 phút đồng hồ về sau, cùng phố ngõ hẹp. Ba đầu thiên ma theo hốc tường trong chậm rãi thẩm thấu đi ra, bất động thanh sắc địa ngưng kết thành ba đạo có gai hắc ảnh, gắt gao chầm chầm vào hẻm nhỏ cuối cùng đi tới cái kia người. Người nọ quần áo tả tơi, dính đầy vết máu, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một bên chạy đi một bên nhìn xem trên cổ tay chiến thuật tinh não, tựa như bị trệ dân đi làm. Bộ dạng này quỷ dị hình tượng, cùng hừng hực thiêu đốt thành thị, hoàn toàn không hợp. Cứ việc thiên ma cũng không có bao nhiêu tự chủ tư duy năng lực, hay vẫn là cảm giác đã đến một tia quỷ dị, nhưng là khi bọn hắn xâm nhập suy nghĩ trước khi, giết chóc cùng xâm lấn bản năng đã khu khiến cho bọn hắn phát ra chấn nhiếp thần hồn tiếng rít, hướng người nọ chụp một cái xuống dưới. Đông nhiên ba đầu thiên ma, phảng phất chúng định thân pháp, dùng thập phần buồn cười tư thái, cứng lại ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích, liền tiếng rít âm thanh đều bị ngạnh xanh xanh tạp chết, phảng phất gà mẹ bị một đao cắt đứt thiết hầu. Tại ba đầu thiên ma vây quanh ở bên trong, Lý Diệu nhẹ nhàng cơ lực chiến thuật tinh não, tìm đòi U Minh nhận mới nhất tin tức. Không ngoài sở liệu, không nữa U Minh nhận tin tức. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Lý Diệu xây dựng U Minh nhận thực lực di động mô hình bên trên, tiêu tính toán không có gì linh đan rượu dược, cái này cái nguyên anh lão quái thực lực, đã ở từng giọt, chậm rãi khôi phục trong. Giờ phút này, Lý Diệu ước định tỷ số thắng, đã hàng đến 28.1%. Nhưng hắn vẫn không dám hy vọng xa vời, U Minh nhận hội lại một lần nữa ngốc núc ních điệu lao tới, cùng một danh kha cờ nguyên anh lão quái lưỡng bại câu thương, làm cho hắn đi kiếm tiện nghi. Giờ phút này, U Minh nhận sức chiến đấu, đại khái hạ thấp mới bắt đầu sức chiến đấu 55%. Đây là một cái phi thường hoàn mỹ con số. Lại thấp, dùng một gã nguyên anh lão quái trí tuệ cùng quyết đoán, nhất định là cũng không quay đầu lại địa rút khỏi chiến trường, tuyệt sẽ không bị một ít cực nhỏ lợi nhỏ mê hoặc, lại để cho chính mình ở vào tình cảnh nguy hiểm. Tiêu tính toán hiện tại, Lý Diệu đoán chừng U Minh nhận cũng sẽ không xuất thủ nữa. Trường sinh điện đã tại thứ 10 tinh hoàn trong ẩn núp lâu như vậy. Nhất định ủng có không ít trụ sở bí mật, U Minh nhận nhất định sẽ tập trung tinh thần tránh né tu chân giả bên này nguyên anh đuổi giết, lần trốn đến trụ sở bí mật trong trị liệu cùng khôi phục. Về sau, căn cứ sức chiến đấu khôi phục tình huống, cùng với ngoại giới tình hình chiến đấu biến hóa, lại quyết định tiếp tục giám sát, hay vẫn là gọn gàng địa rút lui khỏi. Cho nên, cái này một giây tiểu là U Minh nhận suy yếu nhất thời điểm, sẽ không lại yếu đi. Vấn đề lớn nhất là như thế nào tập trung U Minh nhận. Mặc dù sức chiến đấu chỉ còn lại có một nửa, nhưng U Minh nhận loại này độc hành đạo tặc, có thể dùng sức một mình dốc sức làm xuất siêu qua một cái đoàn cấp vũ trụ hiển hách chiến tích, đương nhiên tinh thông tàng hình biệt tích chi thuật. Lại cộng thêm thiên ma vây thành, một mảnh đại loạn, tiểu tính toán hơn 10 người nguyên anh liên thủ, đều chưa hẳn có thể đem U Minh nhận tìm ra. Lý Diệu thì càng thêm không có khả năng. Bất quá hắn tìm không thấy U Minh nhận, không có nghĩa là U Minh nhận tìm không thấy hắn. Chúng ta tới đánh cuộc một keo à, U Minh nhận Lý Diệu lẩm bẩm nói, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, đồng tử ở chỗ sâu trong lại như là đâm ra đến lượng đống băng tinh, xâm lanh đến cực điểm. Tâm thương ngồi nhử, tuyệt không có khả năng lại để cho hiện tại U Minh nhận động tâm. Nhưng Lý Diệu tin tưởng chính mình là bất động. Đầu tiên, hắn tại Thiết Nguyên Tinh bên trên phá hủy Trường Sinh Điện lần thứ nhất hành động lớn. Còn thúc đẩy Thiết Nguyên người cùng phi tinh người hòa giải, trao đổi. Tiếp theo, Sơn Hải Hắc Liên. Trường Sinh Bốn Vương, trong đó Sơn Vương Yến Tây Bắc sẽ chết trong tay hắn. Nếu như U Minh nhận thật sự là Hắc Vương, tiêu tính toán hắn chưa bao giờ nghĩ tới Vi Sơn Vương báo thù, nhưng là có thể đánh chết Lý Diệu, có thể tại trong lúc vô hình áp đảo chết đi Sơn Vương. Cùng với còn lại lưỡng vương phía trên. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, Lý Diệu tại cả buổi trước khi vừa mới bị U Minh nhận tập sát qua một lần. Có thể tu luyện tới nguyên anh đẳng cấp, vô luận tu chân giả hay vẫn là tu tiên giả, tất cả đều có chút hoàn mỹ chủ nghĩa. Ghét nhất bỏ dở nửa chừng, ít nhất Lý Diệu mình chính là như thế. Tập kích thất bại mục tiêu, rõ ràng con ở nên ngang tại chính mình mí mắt dưới đáy loạn sáng ngời, loại này nhục nhã cùng hấp dẫn, Lý Diệu tin tưởng. Coi như là một gã nguyên anh lão quái, cũng chưa chắc nhận chịu được. U Minh nhận, vừa mới thất thủ đào tẩu con mồi, chính mình đưa tới cửa rô y, người đến tuột cùng hội sẽ không ra tay đâu. Lý Diệu dùng 3 giây đồng hồ, tại não vực ở chỗ sâu trong, đem vừa mới tưởng tượng tốt 13 cái bây giờ, lại từ đầu tới đuôi cân nhắc một lần, xác định đạt đến chính mình bố cục cực hạn, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó dắt hắn tháo xuống trung tâm chỉ huy xứng phát chiến thuật tinh não, cuối cùng xem một lần mấu chốt tin tức, đem chiến thuật tinh não hướng giữa không trung ném. Đi, tay phải năm ngón tay mở ra, hung hăng một chảo. Chiến thuật tinh não, lập tức bạo liệt, biến thành bay lả tả tinh xa Lý Diệu chặt đứt cùng tu chân giới hết thể liên hệ, lần nữa biến thành đơn thương độc mã, lẻ loi một mình. Chiến thuật tinh não tuy nhiên có thể cung cấp cho hắn đại lượng chân quý tin tức, nhưng thân ở linh vong tiết điểm bên trong, hắn có thể liên lạc với người khác cũng có thể thông qua nhiệt điểm cảm giác, thần niệm đào móc chờ phương thức trái lại truy tung, tập trung hắn. Hiện tại, Lý Diệu đã có thế để xác định, tu tiên giả đối với tu chân giới thẩm thấu, đã đạt đến phi thường trình độ khủng bố. Hắn thật sự không biết, ẩn nấp tại linh võng người sau lưng, đến tột cùng ai là tu chân giả, ai là tu tiên giả. Cho nên, dứt khoát ai đều không tin, tự dựa vào chính mình một người một đao, hoành hành tinh tế tu tiên giả chính thức lực lượng, muốn xa xa yếu hơn tu chân giả, nhưng bọn hắn ẩn nấp trong bóng đêm, có thể không kiêng nể gì cả địa bố cục. Bố trí mai phục, âm mưu, tờ ơ tờ kích, đương tu chân giả tập kết đại quân muốn đả kích bọn hắn lúc, bọn hắn lại có thể xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc ám, chính là bọn họ cường đại nhất pháp bảo hiện tại, ta cũng có được cái này pháp bảo dô y tu chân giả ở ngoài sáng, tu tiên giả ở trong tối, mà ta Lý Diệu, tiêu chìm vào đến so hắc ám càng thêm đen ám địa phương đi, tu tiên giả như thế nào đả kích tu chân giả. Ta tiểu như thế nào đả kích tu chân giả Lý Diệu nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi. Trong không khí, mùi máu tươi ở bên trong hỗn hợp có khói thuốc súng cùng dị sát hương vị, lạnh như băng, ngọt, lại để cho hắn nhớ lại thật lâu trước đây thật lâu. Tại pháp bảo phần mộ, hắn ẩn G.I.A.U. ở đống rác ở chỗ sâu trong bóng tối, móc ngược lấy phê thép mài chế ra lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú lên vô số so với hắn cường đại mười mấy lần địch nhân. Không. Không là địch nhân, mà là con mồi. Ngốc thiếu con mồi. Liếm liếm bởi vì mà môi khô khốc, Lý Diệu mỉm cười, bước nhanh đi ra hẻm nhỏ. Thẳng đến hắn đi ra ngoài 7 bước, cái kia ba đầu bị linh năng áp chế ở giữa không trung nửa vời thiên ma, mới một lần nữa khôi phục hoạt động năng lực. Bọn hắn sửng sờ một chút. Dương nanh múa vuốt, làm bộ dục phốc. Cũng tại trong nháy mắt, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, sẽ thành ngàn vạn lần mảnh vỡ. Lý Diệu phất phất tay. Tựa như, chụp chết ba con rồi. Trung tâm chợ, một chỗ dưới mặt đất bãi đỗ xe. Mấy trăm chiếc phi toa xe trong khe hở, chật ních lạnh run bình thường thị dân. Hào khí thập phần áp lực, không ít người muốn khóc, lại sợ ngoài chăn mặt thiên ma phát giác được động tĩnh, chỉ có thể cắn mu bàn tay, gắt gao đè nén. Trong góc ngồi cạnh một gã hình dung tiểu tụy lao nhân, hoa dâm tóc lộn xộn, dính đầy lá khô, nước bùn. Hất lên một kiện thiên sang bách khổng đông vải áo khoác ngoài. Thật lâu không có động tĩnh, như là nửa chết nửa sống. Như vậy thất hồn lạc phách lao giả, tại thiên ma vây thành bên trong tùy ý có thể thấy được. Nhưng lại không có người biết rõ, hắn tiểu là nguyên anh lão quái, u minh nhận trang tử du thấp thỏm lo âu biểu lộ sau lưng, màu nâu xám đôi mắt ở chỗ sâu trong, vô cùng tỉnh táo cùng đạm mạc, mượn đông vải áo khoác ngoài bao phủ. Bất động thanh sắc địa kích phát ra một chương ảm đạm màn sáng. Thông qua trải rộng ở bên ngoài ánh mắt, thì hệ u do mới nhất tình hình chiến đấu. Hưu một tiếng rất nhỏ tiếng xe gió, chấn động lấy màng nhĩ của hắn. U Minh nhận khỏe miệng hết lên, biết rõ đây là người tu chân giả Nguyên Anh, ngự kiếm theo hắn đỉnh đầu giữa không trung bay qua. Thì tính sao hắn đã dùng liễm thần thuật, đem thực lực gáp rúc vào cực hạn, trừ phi hơn 10 người Nguyên Anh đem cái này tòa bãi đỗ xe bao bọc vây quanh. Chục hơi phân biệt. Nếu không coi như là đại la kim tiên, cũng mơ tưởng tìm được hắn. Bên hông khủng bố bị thương, tạm thời phong kín, vỡ vụn lá lách cũng bị linh năng một mực dính hợp cùng một chỗ. Ít nhất sẽ không để cho lực chiến đấu của hắn tiếp tục ngã xuống. Phục dụng mấy khỏa hùng cân tráng cốt đan về sau, hắn linh năng cùng thần hồn lại cựa nở dê cha nở dê lớn thêm không y tờ, đủ để ứng phó mới chém giết. Tại thành công giết chết hai gã kết đan, 17 tên trúc cơ cùng vô số luyện khí. Vẫn cùng một danh kha cờ Nguyên Anh liều mạng ba chiêu về sau, kết quả này, quả thực không xấu. Tại đây, khoảng cách trường sinh điện gần đây một chỗ trụ sở bí mật, còn có 3, 4 km. Trụ sở bí mật ở bên trong, có phương tiện đủ chữa bệnh khoang thuyền cùng ngủ say thương, có thể cho hắn tại 3 giờ trong đầu, đem sức chiến đấu khôi phục đến 95% đã ngoài. Bất quá, U Minh Nhận còn đang chờ đợi thời cơ. Bên ngoài còn có 3-4 tên Nguyên Anh chính tại Hùng Hổ Địa tìm tòi hắn, giờ phút này thò đầu ra, là tự tìm đường chết. Dù sao thương thế không trọng, hắn ngay ở chỗ này chậm rãi chờ tốt rồi, với tư cách một gã độc hành đạo tặc, hắn từ trước đến nay cực kỳ có kiên nhẫn, nhất biết do hắc ám lực lượng. Chưa qua một giây, màn sáng trong truyền đến cấp dưới hồi báo. Trang lão, chúng ta cố ý bại lộ hai gã hắc chu bắt nhận, quả nhiên tướng địch phương Nguyên Anh toàn bộ điều động mở đi ra, mà ở Hồ Tây Khu, lại có một tòa tre G.I.U. Thiên Ma Tế Đàn đã phát động, câu dẫn rất nhiều thiên ma hàng lâm, dự tính sẽ hấp dẫn địch quân thêm nữa lực lượng hiện tại, ngài trùng quanh 15.5 km trong phạm vi, đều không có địch quân Nguyên Anh tồn tại, hơn nữa ngoại giới linh năng hỗn loạn, thiên ma tàn sát bừa bãi, địch quân Nguyên Anh thần niệm tìm tòi phạm vi, đã hàng. Đến thấp nhất, không có khả năng tại 10 km ở bên trong bên ngoài phát hiện ngài U Minh Nhận cười nhạt một tiếng, chư vị vất vả, lại để cho Hắc Chu bắt nhận không muốn phất lờ. Giờ phút này trên chiến trường địch ta chiến lực đối lập như trước thập phần nghiêm trọng, vạn nhất thực bị Nguyên Anh cuốn lên, tuyệt đối là hẳn phải chết. Kết quả nhớ kỹ mục đích của chúng ta, một trận chiến này, không phải là vì đánh thắng, cũng căn bản không có khả năng đánh thắng, chỉ là muốn tại người bình. Thường chính giữa dựng nên chúng ta vô địch uy thế, đồng thời tận lớn nhất khả năng, suy yếu tu chân giới lực lượng mà thôi bảo tồn chính mình, là đệ nhất vị, đả kích địch nhân, là vị thứ hai, tình huống không đúng, lập tức lui lại, quyết không có thế ham chiến dù sao, chúng ta đã tại người bình thường cùng cấp thấp tu chân giả đáy lòng, đều bỏ ra sợ hai hạt giống, một trận chiến này mục tiêu sơ bộ đạt đến, lập tức địch quân Nguyên Anh lục tục đổi tới, thiên ma cũng bị dần dần chém giết. Chúng ta cũng nên từng bước tiến vào hạ nhất giai đoạn, chuẩn bị lui lại dô y thuộc hạ gật đầu. Trang lão anh Minh U Minh Nhận mãnh liệt ho khan vài tiếng, vị tường run rẩy đứng lên, con vẻo hướng bãi đỗ xe chỗ càng sâu đi đến, chuẩn bị trở về đến trụ sở bí mật. Đúng lúc này, màn sáng thượng truyền đến một đầu mới tin tức, mút ở ánh mắt của hắn. Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ Sa Hạt, lẻ loi một mình xuất hiện.